Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Văn Hóa Kinh Dị. Mấy ngày nay thời điểm, Sarah công chúa bọn người ở tại tổ rồng bộ lạc thành chứng kiến hết thầy. Cơ hồ là lật đổ bọn hắn nhận biết, vẻn vẹn chỉ là một cái làm hậu cần kiến thiết binh đoàn. Liền có thể đạt tới cùng vương quốc quân đội tinh nhuệ cùng so sánh trình độ. Tổng hợp tổ rồng bộ lạc hiện nay nhân khẩu diện tích, trong đó ẩn chứa thực lực quân sự, có thể nghĩ là đáng sợ cỡ nào. Thân là Island vương quốc công chúa, Sarah Plantis cũng không phải là loại kia ở vào trong thâm cung kiều sinh quán dưỡng công chúa. Bởi vì xuất thân cùng dính đến một chút bí ẩn quan hệ, Sarah tự tiểu sinh sống ở bình dân trong nhà, 12 tuổi sau mới bị tiếp hồi hoàng cung bên trong, tiếp nhận vương quốc hoàng tộc giáo dục. Có lẽ bởi vì tự tiểu thành dài hoàn cảnh nguyên nhân, được chứng kiến tầng dưới chót dân chúng gian nan sinh hoạt, Sarah Plantis càng thích cùng bình dân nhóm đánh nhau, so với quý tộc yến hội, càng thích tại diễn võ trường lên cùng bình dân các binh sĩ xen lẫn trong cùng một chỗ. Cũng bởi vậy, so với Plantis cái khác vương tộc, Sarah công chúa có được càng thêm rộng rãi tầm mắt. Ở trong mắt nàng, vô luận là chính trị, kinh tế vẫn là văn hóa từng cái phương diện, truyền thừa xa xưa Island vương quốc đều căn bản không phải trước mắt cái này mới phát tổ rồng bộ là quốc gia đủ khả năng đánh đồng. Island vương quốc toàn bộ quốc gia, 7 thành thành viên vẫn là tầng dưới chót nông nô, vượt qua một nửa nhân khẩu số lượng, trong mỗi ngày tại ăn no mặc ấm lên giấy rùa. Mỗi khi gặp đại tai đại nạn, lưu dân chính là bắt đầu đại quy mô xuất hiện, đánh thẳng vào quốc gia từng cái phương diện trật tự. Nhưng nàng hiện nay thân ở tổ rồng bộ lạc, một cái dấu ở Kava đại xâm lâm chỗ sâu, từ đại lục ở bên trên công nhận tham lam nhất long tộc sáng tạo tổ rồng bộ lạc, lại là so với trung thổ thế giới bất kỳ một cái nào vương quốc đều muốn tới giàu có. Loại này giàu có thể hiện tại mỗi một cái thú nhân bàn ăn bên trên. Cho dù là bộ lạc chủ thành ở trong nhất là nghèo khó thú nhân gia đình, mỗi một chu bàn ăn lên đều có thể xuất hiện thức ăn mặn ăn thịt. Đã từng có chút sinh hoạt tại dã ngoại thú nhân cả một tộc nhóm sinh hoạt chung một chỗ, lạc hậu sinh hoạt trạng thái, để một bộ phận giấy giụa tại ăn no mặc ấm lên thú nhân không có bất kỳ cái gì gia đình quan niệm. Cùng nó nói không có gia đình, còn không bằng nói toàn bộ bộ lạc chính là một cái đại gia đình. Nhân loại các loại xã hội luân lý, tại loại này liền bụng đều điền không đầy, chỉ có thể bão đoàn sưởi ấm man hoang chi địa thú nhân tộc nhóm đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trừ số ít một chút chủng tộc bên ngoài, dã ngoại thú nhân tộc nhóm cùng dã bầy thú tộc cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng theo tổ rồng bộ lạc khuếch trương, đại lượng dã ngoại các thú nhân bị Austin chỗ hợp nhất. Theo huấn luyện quân sự cải tạo tiến hành, cùng khai hoang làm ruộng vật liệu cực lớn phong phú, lại thêm Austin cường lực chủ đạo phía dưới, thú nhân gia đình bắt đầu từng bước phân hóa xuất hiện. Hiện nay, toàn bộ tổ rồng bộ lạc thú nhân đã là tạo thành một chủng loại giống như xã hội loài người, nhưng cùng lúc lại bảo lưu lấy nguyên thủy thú nhân phong vị văn hóa cùng tồn tại trạng thái. Đơn độc thú nhân gia đình là tồn tại, nhưng bọn hắn lại cũng không phải là hoàn toàn độc lập, mà là cùng một đám người hình thành một cái tập thể, cuối cùng kết hợp thành toàn bộ tổ rồng bộ lạc. Mấy ngày qua đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Sarah công chúa đối với loại này dị tộc văn hóa tạo dựng lên thành thị có chút cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có đặc biệt đi nghiên cứu. Ánh mắt của nàng càng nhiều tụ tập tại tổ rồng bộ lạc chính phủ chấp hành quản lý thú nhân gia đình nhóm bàn ăn bên trên, liền nhất là nghèo khó một bộ phận đều có thể thỉnh thoảng ăn vào ăn thịt. So sánh Island vương quốc tầng dưới chót dân chúng, trong đó chênh lệch có thể nghĩ, loại này chênh lệch cũng không phải là kim tiền chênh lệch. Cùng Island Vương quốc tầng dưới chót nông nô, tổ rồng bộ lạc thú nhân gia đình ở trong cũng không nhìn thấy nửa cái tiền đồng hoặc là ngân tệ. Chân chính chênh lệch là ở chỗ vật tư lên đại phong phú ở giữa chênh lệch. Mà chủ đạo đây hết thảy phát sinh, trừ vị kia ngồi cao tại đỉnh núi, sáng tạo ra toàn bộ tổ rồng bộ lạc hết thảy vĩ đại Lam Long Điện Hạ bên ngoài. Còn có chính là hiển hiện tại tổ rồng bộ lạc văn minh các mặt đủ loại tiên tiến quản lý chế độ. Đi dạo mấy ngày thành thị, Sarah công chúa cảm thấy mình thấy được rất nhiều, cũng học tập đến rất nhiều. Chỉ bất quá, nhìn thấy càng nhiều, cũng liền càng thêm phát giác được sự rốt nát của mình. Nàng thực tế là không rõ, vì cái gì loại này chính trị thể chế phía dưới có thể sinh ra dạng này hiệu quả. Tại cái này trong bộ lạc, có lẽ có cùng loại với quan viên thú nhân người quản lý, nhưng là cũng không có quý tộc, không tồn tại công hầu bá tử tước nam kỵ sĩ phong quân hệ thống. Theo tiểu nhân giáo dục không phải nói cho nàng, quý tộc, trời sinh chính là hơn người một bậc cao quý huyết mạch sao? Cũng chỉ có quý tộc mới có thể giúp vương quốc quản lý quốc chính, phụ trợ quốc quân thống trị vương quốc dân chúng. Có quý tộc thống trị dân chúng mới có thể tắm tại thần linh phía dưới ánh sáng, trở thành một con người thực sự. Ngươi nhìn, dã ngoại những cái kia đã mất đi quý tộc che chở dã dân nhóm, cuối cùng không đều là biến thành xúc sinh đồng dạng nhân vật, ở trong vùng hoang dã lặng yên không một tiếng động chết đi. Sarah công chúa tại ấu niên kỳ ở giữa, tại dân gian lớn lên, cũng được chứng kiến những cái kia không có thổ địa trốn dân dã dân ở trong vùng hoang dã dần dần hư thối tử vong cảnh tượng. Nhưng là, trước mắt cái này tổ rồng bộ lạc đây cũng là vì cái gì đây? Rõ ràng không có bất kỳ cái gì một cái quý tộc, nhưng lại có thể dẫn đầu dưới trướng dân chúng vượt qua ấm no sinh hoạt, thoát ly quý tộc thống trị, nhưng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Phải biết, cho dù là trung thổ đại lục khu vực biên giới quật khởi một cái Hồng Long Vương quốc, bị đầu kia truyền kỳ Hồng Long chỗ thống trị trong quốc gia, cũng không thiếu hụt quý tộc tồn tại. Long tộc có trời sinh thống trị quyền năng, càng có thể giao phó dưới đáy quyến tộc cường đại huyết mạch lực lượng. Nhưng là, trong lịch sử quá nhiều long tộc nếm thử thu nạp quyến tộc, thành lập quốc gia thế lực, nhưng cuối cùng đều là sụp đổ, căn bản không có biện pháp duy trì dưới trướng khổng lồ số lượng nhân khẩu thống trị. Lão sư nói qua, đó là bởi vì những cái kia mắt cao hơn đầu cự long không nguyện ý lôi kéo quý tộc nguyên nhân đưa đến, không có quý tộc quản lý dân chúng, cuối cùng sẽ chỉ bị đám kia tham lam ngu dân cuối cùng hủy diệt hết thảy. Hiện nay, trung thổ đại lục biên cảnh một cái kia Hồng Long đế quốc từ bỏ cự long ngạo mạn, tiếp nhận nhân loại quý tộc, cuối cùng vương quốc mặc dù có một đoạn thời gian dung chuyển, nhưng chung quy là bảo trì thể hệ ổn định. Cái này cũng theo khía cạnh chứng minh quý tộc cấp này tầng tại trong vương quốc tồn tại sự tất yếu. Nhưng bây giờ, tận mắt chứng kiến đến cái này giấu ở Kava đại xâm lâm tổ rồng bộ lạc, Sarah công chúa chỉ cảm thấy mình tự tiểu đến nay sở học tập đến liên quan tới quý tộc tri thức đều bị mãnh liệt sụp đổ. Nhìn thấy càng nhiều, cũng cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho là tổ rồng các thú nhân có thể khống chế cường đại sắt thép hơi nước, có thể khiến cho cồng kềnh sắt thép quái thú động đã rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ xâm nhập đến tổ rồng bộ lạc chủ thành từng cái phương diện, mới phát hiện những cái kia giấu ở dân gian đồ vật, càng là không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày lữ trình, cơ hồ là đổi mới một lần Sarah công chúa thế giới quan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.